Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, hiếu kỳ bán đấu giá. Khe nằm, vậy là ai xe? Cái gì nhãn hiệu? Đến sàn đấu giá cửa. Không ít người nhìn thấy Lâm Diệu sau xe bắt đầu kinh ngạc thốt lên. Nữ thần hào phi xa trăm năm, số lượng hạn chế khoản. Giá trị 400 vạn tiền vũ trụ. Đây là cái nào đại cường hào xe? Không khỏi cũng quá khốc huyễn đi. Mấy người một bên cảm thán một bên lấy ra di động chụp ảnh. Sau đó phát đến xã giao bình đài trang cái so với. Càng có gan lớn đến gần rồi điểm. Làm ra kéo tay tư thế. Hết cách rồi. Mấy triệu tiền vũ trụ xe. Chuyện này quả là giá trên trời. Dù cho là bọn họ chỉnh cái tinh cầu trên đều không có mấy chiếc. Thậm chí ở này viên ở lại trên tinh cầu. Không ít quý tộc toàn bộ tài sản cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Có thể trước mặt này vẻn vẹn một chiếc xe liền giá trị nhiều như vậy. Bây giờ gặp phải, bọn họ đương nhiên đến chụp ảnh lưu niệm. Ta đoán là chủ tinh đến đại quý tộc. Không phải vậy ai sẽ như vậy xa xỉ. Không sai, khả năng chỉ là đi ngang qua chúng ta tinh cầu tới chơi nhi chơi đùa. Đúng, chúng ta tinh cầu những vật khác không có. Cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ một đống lớn. Nương theo mọi người tiếng bàn luận, phi xa rực cửa từ từ mở ra, phát sinh một tiếng êm tai máy móc âm. Loại thanh âm này phàm là yêu xe người nghe được đều phải vì thế mà say mê. Xung quanh không ít nam nhân đã là như thế. Thanh âm này, mỗi ngày nghe một lần ta liền có thể sống thêm 10 năm. Có một chiếc như vậy xe, ta tình nguyện không cưới lão bà. Cộc cộc cộc. Cửa mở ra sau, một đoạn chạy bằng điện cầu thang tự động kéo dài tới mặt đất. Lâm Diệu sửa sang lại mặc, chậm rãi xuống bậc thang. Này, thật rất sao soái, nhỏ giọng một chút, khẳng định là đại quý tộc. Xem khí chất này liền biết. Đúng, đánh chết ngươi, chỉ cần bồi ít tiền loại kia. Chúng ta vẫn là dựa vào xa một chút được rồi. Mấy người nhìn thấy Lâm Diệu sau theo bản năng mà liền lui về phía sau. Liền ngay cả một ít trước tới tham gia bán đấu giá đại lão nhi cũng dồn dập liếc mắt. Bọn họ không giống với người bình thường. Một chút liền có thể nhìn ra Lâm Diệu trên người có loại lâu chức vị cao khí thế. Người như vậy bọn họ không dám đắc tội. Chờ một lúc hắn đập món đồ gì. Nếu như chúng ta không phải tình thế bắt buộc, vậy thì không nên cùng hắn cãi. Hắn tranh giá chúng ta tránh xa một chút. Lâm Diệu lỗ tai rất thính, tự nhiên nghe được người chung quanh tiếng bàn luận, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chẳng trách một ít làm ăn dù cho vay cũng đến mua chiếc tốt xe. Thực sự là bởi vì tốt xe có thể mang cho người khác một phi thường trực quan ấn tượng đầu tiên. Mà cái này ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu. Vị đại nhân này, ngài có thư mời sao? Sàn bán đấu giá trước một phục vụ dáng dấp người cẩn thận từng ly từng tí một địa dựa vào qua. Tới hỏi, không có, Lâm Diệu gọn gàng dứt khoát. Hắn mới vừa tới tinh cầu này nơi nào đến thư mời. Phục vụ thấy hắn một bức vẻ mặt tươi cười dáng vẻ không nhịn được có chút choáng váng đầu. Trong lòng không nhịn được yên lặng thầm nghĩ, này đại lão nhi chính là đại lão nhi, dù cho là không có thư mời, đều như thế mật ngọt tự tin. Nếu như người khác không có thư mời, hắn lúc này liền muốn làm cho đối phương đi rồi, nhưng đối mặt người này trước mặt, hắn nhưng cũng không dám, thực sự là bởi vì đối phương khí độ nhường trong lòng hắn bồn chồn. Khụ khụ, vị đại nhân này. Nếu như ngài có thể chứng minh chính mình có 100 vạn tiền vũ trụ tài sản, vậy ta liền có thể cho ngài làm một lâm thời giấy thông hành. Phục vụ nói xong câu đó sau hơi có chút bất đắc dĩ. Dù sao đối phương vẻn vẹn một chiếc xe liền giá trị mấy triệu. Các ngươi nơi này có phòng khách quý sao? Ta không thích chờ ở nhiều người địa phương. Lâm Diệu lại nói, nếu ngày hôm nay là đem chứa so với, vậy không bằng trực tiếp trang đến cùng. Phòng khách quý, cần ngàn vạn tiền vũ trụ tài sản chứng minh, đồng thời bảo đảm ở lần đấu giá này bên trong chí ít đi tìm 100 vạn tiền vũ trụ mới được. Phục vụ lễ phép trả lời, Lâm Diệu nghe vậy gật gật đầu. Sau đó từ trong lòng móc ra một tấm khoa học kỹ thuật liên minh chuyên môn tiền vũ trụ thẻ. Này thẻ là hắn từ lý sự trưởng nơi đó chiếm được. Chuyên môn dùng cho mua giáp máy. Có người nói quyền hạn rất cao. Cũng không biết có phải là thật hay không. Đúng như dự đoán, đang nhìn đến tấm thẻ này sau. Người phục vụ kia lộ ra một kinh hãi gần chết vẻ mặt. Hai chân cũng không nhịn được đánh tới bệnh sốt rét. Nếu như không phải nghề nghiệp tố dưỡng vững vàng, hắn hận không thể tại chỗ quỳ xuống. Đại nhân, đem ngài thẻ nhận lấy đi. Ngài coi trọng lần này đập bán thứ gì, nói cho chúng ta là được. Chúng ta trực tiếp cho ngài đưa tới. Qua hồi lâu phục vụ rốt cục hồi thần, cúi đầu run rẩy nói. Loại này thẻ hắn chỉ là ở vũ trụ diễn đàn trang bức trong chuyên mục từng thấy. Có điều những kia ảnh đều là P. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải thật sự. Truyền thuyết loại này thẻ chỉ có khoa học kỹ thuật liên minh chân chính cao tầng mới có thể nắm giữ. Loại này cao tầng còn không phải loại kia mang theo nhàn chức. Ăn no chờ chết quý tộc, mà là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Một câu nói liền có thể nhường khoa học kỹ thuật liên minh vô số tinh cầu rung động đại lão. Không nghĩ tới đời này dĩ nhiên có cơ hội tiếp xúc gần gũi đại lão nhi. Xem ra chúng ta này viên lưới hồng tinh cầu đúng là khai hỏa tên tuổi A. Phục vụ ở trong lòng âm thầm quát, như loại này cấp bậc người có thể quang lâm bọn họ sàn đấu giá. Vậy thì là cho bọn họ sàn đấu giá mặt mũi. Vì lẽ đó hắn đưa ra vừa như vậy kiến nghị. Không cần, ta yêu thích bán đấu giá bầu không khí. Lâm Diệu cười nhạt nói. Sau đó thu hồi tấm thẻ kia. Ngài có thể quang lâm là chúng ta sàn đấu giá vinh hạnh. Ta mang ngài đi chúng ta sàn đấu giá vị trí tốt nhất. Nói xong câu đó, phục vụ âm thầm thông báo sàn đấu giá một đám nhân viên quản lý. Lúc này mới yên tâm ở mặt trước dẫn đường, chờ đến Lâm Diệu đoàn người tất cả đều tiến vào sàn đấu giá sau. Cửa mọi người vây xem mới lần thứ hai bắt đầu rồi nghị luận. Không nghĩ tới chúng ta tinh cầu phát triển chiến lược thật sự hấp dẫn đại lão nhi lại đây. Lúc trước ta liền nói, mỗi cái tinh cầu cũng phải có chính mình đặc sắc. Chúng ta tinh cầu phát triển hiếu kỳ vật phẩm thật là một lựa chọn không tồi a. Này viên ở lại tinh cầu tuy rằng cũng không phải cái gì nhất lưu ở lại tinh cầu. Nhưng mấy năm gần đây bởi vì mua bán lại ra mấy hạng hắc khoa học kỹ thuật mà ở vũ trụ mạng lưới. Bên trong ra mấy lần danh tiếng, mà sàn đấu giá cũng theo ở phía sau lăn lộn phong thanh nước lên. Chuyên môn bán đấu giá những tinh cầu khác vật hiếm thấy. Tuy rằng những thứ đồ này cũng không hề có một chút chứng dùng. Nhưng quý ở kỳ lạ, chỉ cần bọn họ lại giao cho những thứ đồ này một ít cái khác hàm nghĩa. Vậy thì có thể đánh ra một tốt giá cả. Bây giờ này không, dĩ nhiên hấp dẫn đến đại nhân vật tự mình lại đây tham dự bán đấu giá. Lâm Diệu tiến vào sàn đấu giá sau, trực tiếp chịu đến đãi ngộ tốt nhất, cho hắn dẫn đường cũng từ phục vụ đã biến thành sàn đấu giá người phụ trách. Vị đại nhân này, chúng ta lần này có không ít tốt hàng bán đấu giá. Chứ có đến từ chính nơi sâu xa trong vũ trụ, thần tộc mẫu tinh một con tiểu yêu thú tiêu bản ở ngoài. Còn có đến từ chính xa xôi mà vừa thần bí khởi nguyên tinh một ít hàng xa xỉ. Mặt khác, ở ngài rời đi thời gian, chúng ta còn có thể cho ngài đưa ra tự với khởi nguyên tinh vỏ sò. Dùng để chứa sức ngài yêu xe. Nghe được hắn, Lâm Diệu khóe mắt hơi giật giật, vật này quả nhiên là vượt hy hữu vượt đáng giá, chỉ cần khởi nguồn địa xa, dù cho là một đống phân cũng có thể bán lấy tiền. Đây chính là sinh vật tâm lý hiếu kỳ, mà hắn sở dĩ lựa chọn đến viên tinh cầu này, cũng là coi trọng viên tinh cầu này ở trên Internet nổi tiếng. Tuy rằng này nổi tiếng đại thể bắt nguồn từ một ít khoa học kỹ thuật liên minh bình dân, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?